Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1507, hay lại là Lý Bạch Thượng. Hết thảy các thứ này, còn không đều là tiền bối ban cho sao? Quan Vân Trường ở chỗ này, bái tạ, Quan Vũ là một tái chính trực người, dĩ nhiên cũng là một tái có ân phải trả người. Đối mặt cùng thạch đầu tử điểm ngộ, khôi phục bình thường sau này hắn, đó là kim thân sáng sủa hạ xuống, hướng về phía thạch đầu tử tới một quỳ một chân trên đất bái tạ. Thạch đầu tử đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt, hé miệng mỉm cười, đem đối phó từ dưới đất đỡ. Sau đó, hắn cười đối với tại chỗ ba vị cao thủ nói, nhìn dáng dấp, ba người các ngươi người thực lực đều đưa là đột nhiên tăng mạnh, rất tốt rất tốt, đem tới tiến quân 36 trọng tiên thiên thời điểm, nhất định để cho bọn ngươi trấn thủ nhất phương mới được. Nguyên lai, thạch đầu tử đã sớm suy nghĩ xong, này dọc theo con đường này đã sớm sống lại hoàng đế. Còn có các vị thiên tuyển những thiên tài, đều không phải là uổng công kêu gọi bọn họ xuất hiện. Tiên thiên trên, có thể là có 36 trọng thiên giới, một khi đánh tương khởi đến, coi như là chính mình, đều không thể chiếu cố tới, mà thế giới tiên đạo bên trong nguyên lai thổ dân những người tu hành. Trên thực tế so với nơi này mấy vị này, kém quá nhiều, chờ đến thực lực bọn hắn đi lên sau này, kia 36 trọng thiên, thì có thể làm cho mỗi người bọn họ trận doanh. Trở nên chấn thủ, cho nên nói, thạch đầu tử kế hoạch, đều là trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ một nơi sơ suất. Về phần những thứ kia sau này sự tình, bây giờ trước tạm thời không đề cập tới, lại nói đang ở trước mắt, Điển Vi cũng đi theo xít tới gần sau, ôm huyền nói, lão tổ, gia chủ chúng ta công, mặc dù gia nhập hư vô tiên quân. Nhưng là hắn cũng không phải là hư vô tiên quân người A. Hắn bản tâm vẫn còn ở thế giới chúng ta. Hắn chỉ là muốn đi làm một cái nằm vùng mà thôi. Dù sao nhắc tới, ta chủ công năm đó chính là cảm tác cảm vi người. Cho nên đến đời này, hắn cũng nguyện ý làm như thế. Gian hùng Tào Tháo sao? Ừ, hắn đúng là một cái rất mạnh người. Ta nhớ được năm đó mặt cổ thời đại thời điểm, rất nhiều sách vở ghi lại bên trong, cũng nhắc Tào Tháo là như thế nào thập ác bất xá, như thế nào đáng ghét, nhưng là trên thực tế, ta biết hắn cũng không phải là một người như thế. Tam quốc, tam đại quốc gia, đúng là hắn làm việc nhiều nhất, có lợi cho dân sự tình cũng nhiều nhất, chớ nhìn hắn nhìn xấu xa. Nhưng là hắn giỏi về nạp gián. Đây chính là hắn sở trường. Thạch đầu tử đối với Điển Vi chủ công Tào Tháo. Tiến hành còn không thấy mặt. Lúc đầu đánh giá chi ngữ. Này là rất nhiều người cũng không thể biết lời bình. Điển Vi nghe vào trong tai. Đó là tương đối vui vẻ yên tâm. Lại một lần nữa lễ bái ở trước mặt thạch đầu tử nói. Cảm tạ lão tổ cho chủ công nhà ta sửa lại án xử sai a. Lão nhân gia ông ta vẫn luôn cõng lấy sau lưng tiếng xấu. Thí dụ nói cái gì? Ninh thua người trong thiên hạ. Không muốn người trong thiên hạ phụ ta. Chủ công nhà ta căn bản không phải ý tứ như vậy a. Điển Vi coi như là ở trước mặt thạch đầu tử. Khóc kể tương đương vì hắn chủ công mà khóc kể. Cái gọi là người trong thiên hạ phụ ta cái gì? Tào Tháo quả thật chưa từng có cái ý này. Hơn nữa, hắn người này lại hùng tài đại lược. Hắn năng lực thiên hạ vô song. Còn có mật có thưởng thức. Dù cho cùng lúc Lưu bị Tôn Sách. Thật ra thì cũng kém hắn không biết bao nhiêu đi. Ta hiểu, ta hiểu. Chủ công nhà ngươi dám làm việc. Đây là ta thưởng thức nhất địa phương. Nếu không... ta cũng sẽ không sống lại hắn. Đúng đúng, ngươi lại nói, các ngươi này một ít đối kháng. Rốt cuộc là tại sao chứ? Thạch đầu tử lần nữa khen ngợi Tào Tháo một chút sau này. liền đi vào tự mình nghĩ biết chủ đề bên trong đi. Lần này nói chuyện chính là Quan Vân Trường, một tay một cái huy động, đại chòm râu dài suy ngẫm sau này. Quan Vũ mới nói, sự tình là như vậy, Tào Tháo đại tướng chủ động phải làm hư Vô Tiên quân người, sau đó cùng chúng ta còn có Giang Đông phụ lão đối kháng. Thật ra thì đều là giả, hắn chủ yếu là mang đến tin tức cho chúng ta. Hơn nữa nói, nếu như một ngày kia hắn không cách nào quay đầu, tiêu diệt ở trong đó, cũng còn có còn lại hai nhà ở chỗ này duy trì. Cũng thậm chí nói, chúng ta còn có thể thông báo những đế quốc khác tình huống cụ thể. Tào Tháo, thật là chân anh hùng vậy. Há, thì ra là như vậy. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thạch Đầu Tử cảm khái vừa nói, hết thảy các thứ này hắn cũng thật ra thì đã nghĩ đến. Tào Tháo thật sự đi bộ tuyến, thật ra thì không khác mình là mấy, chỉ là bởi vì năng lực bất đồng, đưa đến tác dụng cũng bất đồng a. Là lão tổ, gia chủ chúng ta công, chính là dám làm người, không sợ hy sinh. Còn nữa, nơi đây chinh chiến, thật ra thì hai người chúng ta tay máy tay chân. Hắn khai thiên phu đầu, có thể tạo thành không gian chi lực, ở giết người thời điểm, giả bộ đi thuộc quốc đội ngũ, mà ta mang đến trong những người này, tất cả đều là từ những địa phương khác hoặc là tự chúng ta nơi này. Tìm đến thật lòng quy thuận hư Vô Tiên quân người, cho nên, Quan Vân Trường đao diệt, tất cả đều là phản đồ. Chúng ta cũng là kế hoạch chu toàn rất. Lúc này Điển Vi giờ phút này lần nữa nói ra một cái bí mật. Thạch Đầu Tử cặp mắt khẽ híp một cái, hài lòng gật đầu một cái. Đang diễn trò đồng thời, còn sẽ không quá nhiều hy sinh người một nhà. Cái này thì đủ. Tào Tháo Điển Vi đi cũng giống như mình đường. Rất tốt, rất tốt. Bất quá cũng vừa lúc đó, xa xa Điển Vi bọn thủ hạ cũng là chân chính nghe mấy người này đối thoại. Trong lúc nhất thời, bọn họ từng cái lộ ra biểu tình kinh hoàng đến. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Phương mới phản ứng được bọn họ trung kế sao. Điển Vi tướng quân, ngươi lại đùa bỡn chúng ta. Đúng vậy, ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ vật, thua thiệt thần sứ đối với các ngươi người Tào gia tốt như vậy đây. Không được, ta phải đi về báo cho biết thần sứ. Các ngươi chết chắc, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Những người này, từng cái lớn tiếng gào lên. Sau đó toàn quân đổi lại phương hướng, liền muốn trở về đi. Nhưng là rất đáng tiếc, hiện nay mới nhớ chạy trốn bọn họ, lại nơi nào có thể đi mất. Chỉ thấy này sau một khắc, Thạch Đầu Tử bên người ba đại cao thủ cơ hồ trong cùng một lúc thi triển siêu cường tuyệt học kiếm đạo Quy Nguyên một Lý Bạch kiếm đạo, có thể tạo thành trong nháy mắt kiếm đạo lĩnh vực, cũng có thể hóa thành 10 triệu công kích tất cả mọi người. Cho nên ở trong khoảnh khắc, cho dù là thiên quân vạn mã cũng phải bị hắn kiếm đạo áp chế ảnh hưởng. Bất quá phân hóa cũng có cực hạn, Lý Bạch hay lại là lùi một bước, lựa chọn võng kiếm ngoài ra, toàn bộ phong tỏa cách làm. Theo sát, nơi này Điển Vi cũng mau tốc độ hành động, khai thiên sáng tạo chi phủ, hắn này một búa, cũng là gia nhập mới tinh lĩnh ngộ, cùng trước thời điểm, đã hoàn toàn không quá giống nhau, có thể nói tiến hơn một bước, dĩ nhiên, mở ra hư ảo thế giới, cũng vào giờ khắc này phô trương thiên địa, đem toàn bộ chính mình mang đến hư Vô Tiên quân bọn phản đồ một tia ý thức bỏ vào trong đó. Thu, Điển Vi lại nói một tiếng thu, hắn búa thế giới bên dưới nhanh chóng áp xúc đứng lên. Hơn nữa búa vốn là chém chết lực, này thậm chí hơn 10 triệu bọn phản đồ đều tại lấy dễ như bỡn tốc độ diệt vong đến. Đương nhiên vào lúc này, Quan Nhị ra một đao cũng tiến vào khai thiên phu biến ảo vung chém trong thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.